Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thứ 192 chương Khuynh Quốc cười. Lạc Đông Đông trong lòng cảm thán, lập tức, liền cầm lên những thứ ấy thảo dược, phù ở Dạ Quân Minh phía sau lưng vết đao mặt trên. Thẳng đến thảo dược toàn bộ phù được rồi, Lạc Đông Đông mới cầm lên Dạ Quân Minh nội một y. Bắt đầu học Dạ Quân Minh vừa như vậy, dùng tay xé thành từng cái. Chỉ là, mặc kệ Lạc Đông Đông thế nào xé, trên tay món đỏ áo lót, lại là không chút sức mẻ. Thấy vậy, Lạc Đông Đông vẻ mặt không nói gì. Thế nào vừa nàng xem Dạ Quân Minh xẻ y phục này thời gian? Hình như ở xé khăn tay như vậy nhẹ nhõm mà nàng sử xuất bú sữa khí lực. Đồ xé bất lạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay Lạc Đông Đông xé vẻ mặt ửng đỏ, trong lòng nghi hoặc lúc, ngồi ở chỗ kia Dạ Quân Minh, thấy Lạc Đông Đông xé mặt đỏ dần, khóe miệng không khỏi hơi nhất câu, mở miệng nói, đừng uổng phí khí lực, này nội một y, chính là dùng thiên sơn băng tàm ti sở làm, vải vóc mặc dù khinh bạc, chỉ là, lại phi bình thường khí lực là có thể xé nát a. Như vậy a. Thế nhưng, vì sao vừa ngươi lại dễ dàng liền xé mở? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông như hiếu kỳ bảo bảo tựa như, mở miệng hỏi, Dạ Quân Minh nghe nói, phượng con ngươi chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một chút, mở miệng nói, ta với ngươi không đồng nhất dạng, ta là dùng nội lực xé mở ngạch, nội lực, ni mã, y phục này thực sự quá trâu ép, nếu thật như Dạ Quân Minh theo như lời. Như vậy này một bộ y phục, cố này mặc vào một đời cũng sẽ không lạn, thật đúng là kinh xuyên a. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng thán phục lúc, chỉ thấy Dạ Quân Minh cầm lấy trên tay nàng nội một y. Sau đó như xé trang giấy tựa như, nhẹ nhàng xé thành từng cái, nhìn Dạ Quân Minh dễ dàng xé bố mang, Lạc Đông Đông càng được khóc không ra nước mắt, đây là chênh lệch a, có hay không, trong lòng tuy có điểm không cam lòng. Chỉ là, Lạc Đông Đông còn là nhận mệnh cầm lên những thứ ấy bố mang. Bắt đầu vì Dạ Quân Minh băng bó khởi vết thương tới. Chỉ là, đối với băng bó vết thương, Lạc Đông Đông căn bản sẽ không lành nghề. Cho nên, đâm một hồi lâu, còn chưa có băng bó kỹ. Hơn nữa, bởi vì Dạ Quân Minh vóc người to lớn, Lạc Đông Đông mỗi lần vì hắn quấn quýt lấy băng thời gian. Thân thể đô hội có ý định hoặc là vô ý đụng tới phía sau lưng của hắn. Mặc dù, nàng ngực quấn quýt lấy thật dày khỏa ngực mang, chỉ là, còn là nhượng Lạc Đông Đông trên mặt một trận ửng đỏ. Tim đập rộn lên, đôi mắt đẹp trung, càng lóe ra mấy phần hờn dỗi và thẹn thùng. Tương đối với thẹn thùng ngượng ngùng Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cảm thấy, phía sau người thiếu niên kia. Đang bề bộn lục tượng cái con quay tựa như vì hắn băng bó vết thương. Mà thiếu niên thân thể, càng có ý định hoặc là vô ý đụng tới phía sau lưng của hắn. Kỳ thực, điểm này rất bình thường, chỉ là không biết vì sao, mỗi khi thiếu niên thân thể đụng chạm đến thân thể hắn thời gian. Hắn tổng cảm thấy trong lòng rung động, hình như, có một chỉ tiểu mèo hoang nhảy vào hắn nội tâm, không ngừng ở trong lòng hắn gãi. Trong lòng ngứa, khí tức cũng có chút hỗn loạn, Dạ Quân Minh bất biết mình rốt cuộc là thế nào, hắn chỉ là chăm chú đè nén trong lòng nhíu loạn, không hề làm cho mình nghĩ ngợi lung tung, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, mới nghe được phía sau truyền đến thiếu niên vui mừng thanh. Được rồi, đại công cáo thành, nhìn rốt cuộc giúp Dạ Quân Minh băng bó kỹ vết thương. Lạc Đông Đông không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm ni chỉ là. Nhìn bị nàng băng bó vết thương, Lạc Đông Đông lại có một chút thẹn thùng, bận thân thủ xoa trên trán đại hãn. Lạc Đông Đông nhìn Dạ Quân Minh vừa cho mình băng bó vết thương. Lại nhìn chính mình cấp Dạ Quân Minh băng bó, không khỏi có chút chột dạ khởi tới. Ngài, lần đầu tiên làm cho băng bó vết thương, thật đúng là khó coi a. May mắn. Dạ Quân Minh nhìn không thấy phía sau lưng của hắn, nếu không, cũng không biết thì như thế nào. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời, chỉ là cúi đầu nhìn chính mình lồng ngực thất hoành bát dựng thẳng bố mang. Dù cho nhìn không thấy sau lưng quang cảnh, cũng có thể đoán được đến thiếu niên này băng bó thế nào. Chỉ là, Dạ Quân Minh cũng không có để ý nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, đa tạ. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp ngẩn ra, lập tức, phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức mở miệng nói. Lời này, nên ta với ngươi nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, vì cản một đao, nếu không, ta hiện tại khẳng định tử. Nói đến đây, Lạc Đông Đông còn là lòng còn sợ hãi. Hơn nữa, nghĩ đến tình huống lúc đó, kia một chi cung tiễn, rõ ràng là hướng nàng phóng tới. Những người đó, kỳ thực, là muốn mạng của nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền sợ hãi không ngớt, cũng không biết, Sở Quy Trần bên kia rốt cuộc ra sao. Những người áo đen kia còn có thể hay không truy tới nơi này. Nếu là những người áo đen kia so với Sở Quy Trần bọn họ sớm một bước tìm được bọn họ. Bọn họ một ốm yếu, một thương tàn, khẳng định đánh bất quá đối phương. Càng muốn, Lạc Đông Đông khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát ra ngưng trọng. Tốt lắm nhìn mày, càng chăm chú ninh ở tại cùng nhau. Lại không biết, chính mình kia đầy cõi lòng tâm sự khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào Dạ Quân Minh con ngươi chung. Nhìn trước mắt thiếu niên, trán gian đều là không che giấu được lo lắng và sợ hãi. Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, lập tức, liền vươn kia ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm điểm Lạc Đông Đông bẩn thỉu trán, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, ngươi bây giờ thật xấu. Ngạch, liên tiếp bị Dạ Quân Minh nói mình xấu. Lạc Đông Đông vẻ mặt không nói gì, môi đỏ mọng mở ra, bắt đầu có chút nổi giận, hai tay cắm eo, liền đối với Dạ Quân Minh mở miệng quát, ngươi nói ai xấu. Muốn biết, ta chỉ muốn đi ra kinh thành, còn nhiều mà cô nương mê đảo ở ta thạch. Khụ khụ, hai chân dưới, Lạc Đông Đông mở miệng, thiếu chút nữa nói sai nói. Lập tức thẹn thùng, may mắn đúng lúc sửa đúng qua đây. Lập tức, chân mày cau lại, tràn đầy vẻ đắc ý. Lại không biết, chính mình lúc này đầy người chật vật, toàn thân bẩn thỉu, trên đầu còn đỉnh một treo đầy lá khô ổ gà đầu. Hiện tại một kích động, trên đầu ổ gà đầu, nhịn không được lại rơi xuống mấy khối lá khô. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, khóe miệng một trừu, sau một khắc, lại thấy đến ngồi ở nàng bên cạnh Dạ Quân Minh, đột nhiên khóe miệng một liệt, liền bắt đầu cao giọng cười to lên, kia vui mừng sang sảng tiếng cười, dường như chuông vàng đập vang, dễ nghe động nhân. Lạc Đông Đông nghe nói, cả người lập tức sửng sốt, dù sao, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Quân Minh như vậy thích ý cười. Chỉ thấy trước mắt nam tử này, mày kiếm giãn ra, kia cười cong cong phượng con ngươi, càng lóe ra nồng đậm tiểu ý, cười rộ lên thời gian, càng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, như vậy thích ý cười to hắn, cùng trước cái kia băng lãnh đạm mạc nam tử, phán nếu hai người. Nếu nói là trước Dạ Quân Minh, là một khối vạn năm không thay đổi băng sơn, như vậy hiện tại, Dạ Quân Minh giống như là một nhiệt tình thái dương, đưa hắn kia tọa băng lãnh băng sơn, cấp tốc tan rớt. Cái gì là khuynh quốc cười? Nguyên lai, không phải chỉ có thể dùng ở trên người nữ tử. Hết chương.